Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. Chương 102 Hà Kiều hôm nay võng luyến sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn ra trường học liền có tín hiệu. Nguyên lai đầu chọc đinh hiệu trưởng đã sớm đề phòng các học viên chụp ảnh chụp video. Hắn lấy khắc sâu cảm thụ truyền thống văn hóa phi từ. Tịch thu các học viên di động, còn che chắn tín hiệu. Hà Kiều đem video cùng ghi âm chia Giang Manh. Giang Manh đem video cùng ghi âm lặp lại thả mấy lần. Nàng một cái chịu quá huấn luyện nữ cảnh, so Trịnh An Ni còn muốn sinh khí. Nắm di động tay không ngừng ở phát run. Này đó hai tử còn như vậy tiểu, đã bị loại này không hợp cách cha mẹ đưa đến loại địa phương này tới tẩy não. Đánh hiếu thuận danh hào, chính là muốn hoàn toàn khống chế các nàng. Các nàng đều là người, liên tính là sủng vật cũng các có tính cách, người như thế nào có thể hoàn toàn trở thành một kiện phụ thuộc phẩm. Giang Manh tức giận đến muốn chết, nhưng nàng tuy rằng sinh khí, cũng biết như vậy ghi âm vô pháp trở thành chứng cứ. Nàng hỏi A Kiều, đứa nhỏ này đã chết bao lâu? A Kiều nghĩ nghĩ tiểu nữ hài quỷ hồn hình thái. Nàng sinh thời vây ở cái kia phòng tạm giam chung. Sau khi chết cũng không giải thoát. Không biết nàng đến tột cùng đã chết nhiều ít. Sau khi chết còn ở lặp lại sinh thời thống khổ. Hồn phách không được an giấc ngàn thu. Không biết, ta chính là nghe người ta nói, A Kiều chớp mắt lừa gạt qua đi. Giang Manh lại đem cái kia video click mở xem, nàng gắt gao nhéo di động, thứ này cần thiết cho hấp thụ ánh sáng, không làm cho quảng đại xã hội dư luận, là không có biện pháp niêm phong này gian trường học, ghi âm nói được thực minh bạch, quan nữ hài kia cấm đoán thời điểm, nàng người giám hộ ở đây, loại sự tình này rất khó truy cứu, huống chi nữ đồng người giám hộ đều không truy trách. Ngược lại còn lưu tại trong trường học đương nghĩa công, đến chụp càng nhiều video, này đó quyên tiền cũng đều là bọn họ tự phát tự nguyện. Trừ phi có thể chứng minh này đó tiền nơi đi không rõ, Giang Manh xa xa nhìn nữ học đại cửa sắt. Cái này địa phương đã sớm niêm phong mới hảo, ta tìm người đem này video cắt nối biên tập hảo, người đừng đi trở về tác động đến ích lợi liên. Còn không biết bọn người kia sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Giang Manh chặt chẽ nhớ rõ chính mình nhiệm vụ. Nàng nhiệm vụ là phải bảo vệ hảo A Kiều. A Kiều tắc cái kẹo cho nàng. Thập phần vừa lòng bạn trai tiểu đồ đệ. So Khương Thần Cơ Linh nhiều. Nàng nói, ngươi ở nhi chờ ta. Ta cầm đồ vật liền ra tới. Giang Manh căn bản không kịp ngăn cản nàng. A Kiều đã xuống xe, lại trèo tường đi trở về. Giang Manh nhìn theo A Kiều hồi giáo, có điểm nghi hoặc, vừa mới này tiểu cô nương xem chính mình ánh mắt, có phải hay không có chút, tự ái, A Kiều xoay người tiến vào vườn trường, như vào chỗ không người, nghênh ngang đi qua sân thể dục khu dạy học, những cái đó học sinh cùng nghĩa công nhóm đều nhìn không thấy nàng. Đi ngang qua phòng học, thấy những cái đó tiểu hài tử quỳ cho cha mẹ rửa chân. Giảng sư ngồi xổm xuống chỉ đạo các nàng, trong miệng còn nhắc mãi nửa văn không bạch vô nghĩa. A Kiều nhất thời hứng khởi, đầu ngón tay một chút, kia bồn nước rửa chân đâu đầu tưới ở giảng sư trên người. Đem nàng từ đầu xối đến chân, cái bàn ghế dựa bắt đầu lay động, trên màn hình lớn phóng video không ngừng mạo bông tuyết, một cái gia trưởng trước phản ứng lại đây. Động đất, một đám người giày cũng không kịp xuyên, một người phía sau tiếp trước, để chân trần chạy ra khu dạy học, cái kia nữ giảng sư động tác so với ai khác đều mau. Chạy lên nào còn có một chút ưu nhã bộ dáng, xô đẩy học viên, cái thứ nhất chạy đi ra ngoài, A Kiều xích xích cười cái không ngừng, nàng nhìn những người này chạy ra đi, một cái xoay người. Liền từ tầng dưới cùng phòng học tới rồi đinh đầu chọc trong văn phòng. Gì, A Kiều có chút nghi hoặc, nàng chỉ là nghĩ nghĩ đinh đầu chọc văn phòng, người liền ở trong văn phòng xuất hiện, nàng lại nhắm mắt lại, nghĩ văn phòng ngoại hành lang. Xoát một chút, A Kiều xuất hiện ở hành lang, A Kiều từ trên xuống dưới nhìn thân thể của mình, nguyên lai tu luyện như vậy hữu dụng, nguyên lai nàng có thể lợi hại như vậy. Nàng gắt gao nhắm mắt lại, tưởng niệm Hạng Vân độc, lại mở mắt ra, tại chỗ không nhúc nhích, nàng lại nhắm mắt suy nghĩ một chút Trịnh An Ni, xoát một chút xuất hiện ở phòng tạm giam, Trịnh An Ni còn ở hôn mê, cái kia tiểu nữ hài cũng còn xúc ở trong góc, này vốn là mỗi cái quỷ đều sẽ kỹ năng, nhưng A Kiều có một bộ thân thể, mang theo thân thể liền không có biện pháp dùng này đó kỹ năng. Hiện tại nàng lại có thể sử dụng, tiểu nữ hài trong miệng không ngừng lặp lại kia nói mấy câu ta muốn hiếu thuận, ta muốn hiểu chuyện, ta muốn nghe lời nói, bất luận A Kiều như thế nào cùng nàng nói chuyện. Nàng chính là không quay đầu lại, không nhúc nhích, A Kiều thở dài, này phân chấp niệm không biết muốn khi nào mới có thể tiêu. Đành phải làm bản địa quỷ sai, đưa nàng tiến hoàng tuyền. A Kiều đem Trịnh An Ni chụp tỉnh, chúng ta đi rồi, Trịnh An Ni bỗng nhiên tỉnh lại. Nàng chặt chẽ nhớ rõ ngất xỉu phía trước, A Kiều đối diện góc tường nói chuyện, nàng chạy nhanh cúi đầu, không dám nhìn hướng góc tường, trong ánh mắt ứa ra nước mắt, run run hỏi, như thế nào đi ra ngoài a, A Kiều hì hì cười. Một chân đá văng ra môn, loảng xoảng một tiếng. Cửa sắt bắn đi ra ngoài, trên cửa lưu lại một rõ ràng có thể thấy được dấu chân. Trịnh An Ni ngạnh sinh sinh đem toát ra tới nước mắt lại cấp nghẹn trở về. Kẹp chặt cái đuôi từ trong môn ra tới thời điểm, còn nhìn một chút cái kia dấu chân. Nếu không phải đá vào trên cửa sắt, cái này dấu chân thật đúng là thập phần tú khí. A Kiều mang theo Trịnh An Ni đi trong phòng tối lấy cái dương. Trịnh An Ni cái dương bị phiên đến lung tung rối loạn. Mật mã khóa đều bị tạp khai. Bên trong thần tiên thủy cùng mặt xương xương cuối mùa đều không thấy. Liền nàng mang khẩn cấp mặt nạ đều bị cướp đoạt đi rồi. Trịnh An Ni tuôn ra liên tiếp kinh thiên thô tục. Kia mấy cái lão bà đi học thời điểm còn nói hóa trang chính là không giữ phụ đạo. Lại trộm nàng đồ vật. Kia bình thần tiên thủy vừa mới khai phong. Nàng cũng chưa dùng mấy ngày đâu. Trịnh An Ni nghiến răng nghiến lợi. Không giết chết cái này trường học. Ta Trịnh tự liền đảo lại viết. Hai thiếu nữ xách theo cái dương một đường chạy ra tới. Phòng ở bàn ghế còn ở trấn. A Kiều náo loạn lớn như vậy nhiễu loạn ra tới. Chính mình lặng lẽ trốn. Còn để lại tuyến quỷ. Làm hắn có một cái gì gió thổi cỏ lay liền tới nói cho nàng. Giang manh thấy trong trường học loạn cả lên, vừa định qua đi nhìn xem tình huống, A Kiều liền mở ra đại cửa sắt chạy tới, trông cửa đều chạy đến sân thể dục lên rồi, tất cả mọi người đều sợ động đất đem phòng ở áp sụp. Trịnh An Ni lòng tràn đầy đều là nàng bị trộm mỹ phẩm dưỡng da. Không chú ý tới chỉ có trong trường học lay động, bên ngoài chuyện gì đều không có. Nàng vừa lên xe liền dùng di động phần mềm cắt nối biên tập video. Lấy ra kéo dẫm người đối diện khí thế, cắt một cái video ngắn, dùng A Kiều di động đăng ký Weibo hào, đem video phóng lên mạng, thuần thục mua thủy quân, chuyển phát bình luận điểm tán, video nhiệt độ lập tức xào lên, 8012 thế nhưng còn có loại sự tình này. Cái gì không hiếu thuận liền sẽ đến ung thư. Cái gì nữ nhân hóa trang chính là không giữ phụ đạo. Nữ hài tử nếu là đổi bạn trai, liền sẽ lạn tay lạn chân. Trịnh An Ni còn tìm tới rồi đinh đầu chọc cá nhân tư liệu. Liền treo ở trên mạng đâu. Tùy tiện một lục soát là có thể lục soát. Hắn là một cái gì văn hóa xúc tiến giao lưu hội trưởng. Mang theo hắn này đó giảng sư nhóm cả nước các nơi nhiều lần dạy học. Còn có dạy học ảnh chụp đặt ở trên official website, Trịnh An Ni đem video chụp hình cùng tư liệu ảnh chụp đều đặt ở cùng nhau. Cấp video xứng với phụ đề, đem những cái đó hoang đường dạy học nội dung chụp hình. Đưa ra một cái cựu cung cách chính giữa thả một chương xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Này 24 cái tự, mỗi cái tự đều lóe kim quang. Truy tinh các nữ hài tin nóng ăn dưa, muốn một tầng lại một tầng, muốn một cái so một cái đại, một cái so một cái ngọt, cuối cùng đại lưu chính là cái kia ghi âm, trọng điểm chính là kia hai câu các ngươi nơi này chết quá hài tử sao? Là, nhốt ở phòng tạm giam, đem nàng cấp đã quên, video lấy các nàng không nghĩ tới nhiệt độ chuyển phát. A Kiều này Weibo hạ bình luận chuyển phát bạo trướng. Giang Manh lái xe chạy đến một nửa, biết chuyển phát lượng đã phá vạn, còn ở tiếp tục nhiệt truyền. Đối với các nàng nói, có thể đánh cử báo điện thoại, đánh 110 sao? Trịnh An Ni hỏi, Trịnh An Ni nhiệt huyết sôi trào. Nàng có một loại làm một chuyện lớn khoái cảm. Xe khai quá buổi biểu diễn nơi sân, nàng chỉ là nhìn lướt qua bên ngoài Oppa poster, cảm giác những cái đó đã không thể kích thích nàng. Trừ bỏ đồn công an, còn có giáo dục cục, Văn Minh là Mani, Giang Manh đem điện thoại tìm ra. Hai cái nữ hài thay phiên cử báo, nói chính mình bị lừa học phí. Kia gian trường học còn thu rất nhiều vị thành niên nữ hài. Các nàng đi học ăn trụ đều ở nơi đó. Như vậy trường học đương nhiên là không có quản lý trường học tư chất. Giang Manh trước đưa Trịnh An Ni về nhà, lại đem A Kiều đưa tới cục cảnh sát. Thiên đều đã đen, nàng giúp A Kiều là trước trảm, còn không có tấu, phỏng chừng lúc này trong cục người đều đã thấy cái kia video. Liền ở Giang Thành vùng ngoại thành trong huyện, chuyện này thành phố đến quản, xe đều đã khai tiến trong viện, Giang Manh mới bắt đầu nghĩ mà sợ, chuyện này nhưng không nói cho hạng đội đâu, chính nàng liền làm chủ, còn chỉ điểm hai tiểu hài tử như thế nào nặc danh cử báo. Nàng hỏi A Kiều, ngươi còn không có ăn cơm đi, bằng không ta mang ăn cơm đi thôi, A Kiều vừa muốn gật đầu đáp ứng. Cửa sổ xe pha lê vang lên tam hạ, Giang Manh đem cửa sổ mở ra, thấy Hạng Vân Độc đứng ở xe ngoại, hắn nhìn thoáng qua Giang Manh, lại nhìn xem A Kiều. A Kiều cao hứng phấn chấn, lập tức liền bán đứng Giang Manh. Hạng Vân Độc, ngươi cái này tiểu đồ đệ còn rất cơ linh. Hạng Vân Độc kỳ thật so Giang Manh cùng lắm thì vài tuổi. Nhưng Giang Manh chính là có chút sợ hắn, cảm thấy hắn đặc biệt nghiêm túc, trên người có một loại cường đại khí trang, làm người căn bản không dám mạo phạm mà ni hận không thể thời thời khắc khắc đều tỉnh lại chính. Mình chỗ nào làm không tốt, chỗ nào làm được không đúng, nàng vừa mới là nhiệt huyết phía trên, làm xong bắt đầu nghĩ mà sợ. Chuyện này có phải hay không đến trước cùng sư phó lên tiếng kêu gọi. Ai ngờ Hạng Vân Độc quét nàng liếc mắt một cái, sờ soạng 100 đồng tiền ra tới, trường tay duỗi ra, đưa cho Giang Manh, chính người ăn chút cơm đi thôi. Vất vả, a, Giang Manh ngơ ngác tiếp nhận tiền, mở cửa xe muốn xuống xe, dư quang thoáng nhìn A Kiều đem cằm gác ở Hạng Vân Độc trên tay. Tiểu cô nương híp mắt, miệng kiều kiều. Chóp mũi kiều kiều, cách cửa xe ở cùng sư phó làm nũng, nàng vừa muốn xem qua đi, sư phó ánh mắt liền quét lại đây, Giang Manh chạy nhanh xuống xe, nhéo này 100 đồng tiền, tính toán kêu lên Khương Thần, đi ăn chút cái gì, nàng tính lực thực hảo, đi rồi vài bước nghe thấy nàng cái kia nghiêm túc, ít khi nói cười. Một chương soái mặt hận không thể có thể rớt băng cha sư phó thanh thanh yết hầu. Nói, làm ngươi thượng cấp lãnh đạo, muốn khen ngợi ngươi nhiệm vụ lần này, hoàn thành thập phần xuất sắc, sau đó hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ A Kiều đầu. Hỏi nàng, đói sao, Giang Manh đứng ở tại chỗ, đầy đầu dấu chấm hỏi, bọn họ không phải huynh muội sao, đây là cái gì huynh muội trò chơi? Sư phó hắn nguyên lai là cái muội khống sao? A Kiều ăn cá hầm cải chua soát Weibo, nàng trước nay không thấy quá cái này. Từ Weibo lại sờ đến video trang web, Hạng Vân Độc ghé vào mặt nàng biên nhìn di động. Chính là chút nhàm chán luyên ái chuyện cười, tình lữ nhóm làm bộ không quen biết. A Kiều xem đến hứng thú bừng bừng, không trong chốc lát trong chén thịt cá liền ăn không? Hạng Vân Độc cho nàng chọn hai mảnh không thứ, vừa quay đầu lại, A Kiều không thấy, trên vai bị người vỗ nhẹ nhẹ một chút, quay đầu nhìn lại A Kiều thò tay, cười đến tinh linh cổ quái, hỏi hắn, tiểu ca ca, võng luyến sao, ngoặc kép, hết chương.